Trọng sinh chi hàn kỳ, chương 62, góc truyện audio.com. Đám cưới bởi vì làm ra mạng người, Diệp Cần cùng Tô Ngữ hôn lễ lo liệu dị thường vội vã, cơ hồ một tuần liền đem hết thảy đều chuẩn bị tốt, chỉ chờ tháng 8 xong việc. Cứ việc Chu Minh Hàm đối bọn họ chọn ngày dị thường oán niệm, nhưng tốt xấu là cấp dưới bị chính mình nô dịch nhiều năm như vậy trung thân đại sự, cho nên y coi như đề bụng, không chỉ có tự mình cấp Diệp Cần làm phù rể, còn nhượng Hoàng Triều khách sạn tại đây ngừng kinh doanh một ngày, chuyên môn cấp Diệp Cần bãi tiệc rượu dùng. Diệp Cần rốt cục cảm động một hồi, nguyên lai lão bản người vẫn là thực hảo. Tuy rằng tiệc cưới nhân vật chính là Diệp Cần cùng Tô Ngữ, nhưng Chu Minh Hàm nổi bật tuyệt không so với bọn hắn thấp, lại đây mời rượu thương giới nhân vật nổi tiếng nối liền không dứt. Tô Ngữ thấy nghiến răng nghiến lợi đối Diệp Cần nói, ngươi liền không thể để cho hắn xuyên mộc mạc chút. Diệp Cần cũng tỏ vẻ thực nghẹn khuất, làm tân lang chính mình vô luận là quần áo ăn diện vẫn là khuôn mặt tướng mạo đều bị lão bản kiêm phù rể so ra không bằng, này thật sự không là phải chuyện làm người ta thoải mái. Hàn Kỳ cũng đã nhìn ra, không khỏi cắn lỗ tai Chu Minh Hàm đối y nói. Ngươi liền không thể mặc bình thường một chút sao? Ta xuyên thực phổ thông a, không phải là bình thường ăn mặc sao? Chu Minh Hàm thực vô tội nói. Ngươi không cảm thấy ngươi so Diệp Đặc Trợ còn bắt mắt sao? Chu Minh Hàm ngẩng đầu vừa thấy Diệp Cần chính vẻ mặt u oán nhìn y, Chu Minh Hàm lập tức ho khan hai tiếng, sau đó nhỏ giọng đối Hàn Kỳ nói. Đây không phải là, khụ ta trời sinh bộ dạng hảo đi. Hàn Kỳ không lời gì để nói liếc mắt nhìn y, quay đầu hướng Đường Vĩ, Tôn Hạo bọn họ kia đi đến. Vệ Vũ Đình nhẹ giọng đối Lý Duy Thâm nói, coi trọng, cũng khó trách tiểu tử kia đúng là càng ngày càng tốt nhìn. Lý Duy Thâm rời tầm mắt gợi lên môi nhẹ nhàng mỉm cười, nói. Ta phát hiện ngươi hiện tại càng lúc càng lớn gan. Vệ Vũ Đình biết hắn hiện tại lại bị triệu hồi tổng giám đốc chức vị cho nên tâm tình thực hảo, không khỏi nghĩ muốn đánh hắn, cũng không để ý đến vừa rồi câu nói kia thẳng nói. Coi trọng cũng vô dụng, người ta là người Chu Tổng. Nói xong còn rất có thâm ý nhìn hắn một cái, Lý Di Thâm quả nhiên lập tức liền thay đổi sắc mặt, tay nắm chén rượu đều bạo khởi gân xanh, cuối cùng hắn ngoan uống một ngụm rượu hướng Vệ Vũ Đình hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho ta sẽ đem hắn để vào mắt, hắn chưa nói cái kia, hắn, là Chu Minh Hàm hay là Hàn Kỳ, nhưng Vệ Vũ Đình biết hắn nói nhất định là người trước. Chu Lý hai nhà đều là A thị số 1 số 2 thế gia, Lý Duy Thâm cùng Chu Minh Hàm đều là trưởng tôn vi hai nhà, tự nhiên là từ nhỏ liền thường xuyên bị so sánh, kết quả mỗi lần trưởng bối đều phải khen Chu gia tiểu tử có tiền đồ. Rồi sau đó Chu gia gặp biến đổi lớn, trong nhà đại thành viên thứ hai tất cả đều mất sớm sau, mọi người ngược lại không lấy hai người so sánh với, bởi vì tuy rằng hai người đều là tổng giám đốc, Lý Duy Thâm cũng là bởi vì phụ thân nguyên nhân được như vậy cái chức vị, mặc dù không sai lầm lớn nhưng cũng không có gì công lao, Lý Thị là gia gia cùng phụ thân hắn định đoạt. Chu Minh Hàm là một mình chấp trưởng Chu Thị, thậm chí đem sản nghiệp mở rộng không ít, hiệu quả và lợi ích cũng luôn luôn tại đề cao, hai người thật sự không có gì có thể sánh được. Chính là Lý Chính cũng từng vô tình nói qua, góc truyện audio.com, nếu ngươi có thể được bằng Chu gia tiểu tử như vậy năng lực ta cũng đã không làm nữa, lời này tại Lý Duy Thâm nghe tới thật sự chói tai. Cho nên nói rất nhiều lúc Lý Duy Thâm đều đem Chu Minh Hàm coi như địch nhân, phàm là Chu Minh Hàm làm được đến hắn đều phải làm được. Đối với một cái đã từng cự tuyệt hắn xoay người lại quăng vào ôm ấp Chu Minh Hàm, hắn sẽ làm như thế nào đâu? Vệ Vũ Đình nhẹ giọng cười cười, nếu như nói ngay từ đầu Lý Duy Thâm chính là đối Hàn Kỳ có chút hứng thú kia không chiếm được cũng không có gì, nhưng hiện tại chỉ sợ sẽ thực không cam lòng đi. Có lẽ hắn sẽ cảm thấy Hàn Kỳ cho rằng hắn so ra kém Chu Minh Hàm. Vệ Vũ Đình chậm rãi nghĩ, nếu Chu Minh Hàm không nguyện ý cùng hắn hợp tác vậy cho hắn chế tạo một ít phiền toái tốt lắm. À đúng rồi, nghe nói Chu Tổng Phi thường để ý khối đất Bắc Quảng Trường kia mà, ngài vẫn là hào hào hò hét phu nhân. Thấy Tống Thiên hướng bên này đi tới, Vệ Vũ Đình vội ghé vào lỗ tai hắn nói một câu. Lý Duy Thâm cũng thấy nàng, không khỏi cau mày nói. Vậy hắn chỉ có thể vọng tưởng, nói xong lập tức thay đổi trương ôn hòa khuôn mặt tươi cười hướng Tống Thiên nghênh đón, Vệ Vũ Đình không khỏi bất động cười cười. Yến hội đến cao chiều sau, một đám người vây quanh Diệp Cần chúc rượu, Tô Hàng vắt chân bắt chéo nhàn nhã mà ngồi ở một bên, lắc lư chén rượu trong tay. Chu Minh Hàm ngồi vào bên cạnh hắn, cảm thán nói. Quá mức đi, như vậy uống xuống còn không phải đem hắn uống đến bệnh viện đi. Tốt xấu là tân hôn ngày đầu tiên, đêm động phòng hoa chúc A Tô Hàng một thân tây trang dày da, ánh mắt dưới mũ đội viền vàng, khóe miệng mang theo như có như không cười, có vẻ thực. Nhã nhặn bại hoại, hắn nghe xong Chu Minh Hàm nói cũng không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Không có việc gì, ta đối rửa ruột thực lành nghề. Chu Minh Hàm bỗng nhiên nhớ tới người này cũng từng là y khoa đại nhân vật Phong Vân, ưu tú tốt nghiệp y thuật vẫn là thực có thể. Y không khỏi đồng tình Diệp Cẩn, thú lão bà thật không dễ dàng, chỉ mong Hàn Kỳ cha mẹ tỷ đệ đều hảo thu phục. Ngươi không đi giúp hắn chắn rượu, Tô Hàng quay đầu lại hỏi. Chu Minh Hàm yên lặng lắc lắc đầu, Tô Hàng cười nhạo. Ta đây muội phu cũng thật đáng thương, kia cũng không gặp ngươi thủ hạ lưu tình a. Chu Minh Hàm hướng lưng ghế dựa kháo, âm thầm phun tào. Tô Hàng bỗng nhiên mãnh liệt đứng lên, xoay xoay tay, nói. Cũng tới phiên ta đi lên, muội muội của ta là tốt như vậy thú sao? Thật sự là, nói xong bưng chén rượu rẽ ra đám người, cười tùm tìm đảo. Muội phu a, ta đây bảo bối muội muội liền giao cho ngươi, đến, cho ta cái này cậu cả một cái mặt mũi, trước làm tam chén. Diệp Cẩn mặt đã muốn biến thành khổ qua, Tô Hàng vẫn là không lưu tình chút nào, khóe miệng mỉm cười một ly tiếp một ly, này trực tiếp dẫn đến Diệp Cẩn sau lại mỗi lần nhìn thấy hắn mỉm cười đều sẽ khó hiểu sợ hãi. Tô Hàng đi vào không trong chốc lát, Tô Ngữ liền nổi giận đùng đùng đi ra, hướng Chu Minh Hàm trước mặt vừa đứng, hoành mi mắng. Ngươi không phải là anh em A Cần A, không phát hiện hắn bị chuốc rượu sao? Cũng không đi giúp hắn chắn một chút, Chu Minh Hàm vô tội nói. Cả ngươi đều chuẩn bị giúp hắn rửa ruột, ta còn đi xem náo nhiệt gì? Hơn nữa, anh em lúc này không nên đi mời rượu sao? Ngươi xem, ta cũng chưa đi, cho hắn giảm bớt nhiều ít gánh nặng. Đi, ta tìm Hàn Kỳ chắn rượu đi. Tô Ngữ nghe xong nghiến răng nghiến lợi nói, Chu Minh Hàm lập tức, ba, góc chuyện audio.com, một chút liền đứng lên, vẻ mặt đứng đắn nói, chắn rượu loại sự tình này vẫn là ta đến đây đi, hắn một đứa bé có thể uống gì rượu a? Tuy rằng Chu Minh Hàm vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống, còn là đánh không lại Tô Hàng với đám kia người sức chiến đấu, Hàn Kỳ cuối cùng vẫn là bị kéo đi qua. Bất quá lấy hắn về điểm này tiểu lượng, kết quả có thể nghĩ. Đến buổi tối một đám người vừa muốn nháo động phòng, Hàn Kỳ lúc này sớm gục xuống, Chu Minh Hàm cũng có chút vượng hồ, cuối cùng chỉ phải kêu lão gia tử phái cái lái xe lại đây, hai người lúc này mới an toàn về đến nhà. Đến nhà trọ Chu Minh Hàm ngay từ đầu còn muốn lộng cái thang tỉnh rượu cái gì, bất quá y thật sự không có cái kia năng lực, vì thế trực tiếp đem Hàn Kỳ ôm đến trong phòng tắm chuẩn bị gột rửa đi ngủ. Hàn Kỳ đời này lần đầu tiên uống nhiều như vậy rượu, tự nhiên say đích xác hôn thiên ám địa, bất quá cũng may hắn phẩm rượu không tồi, uống rượu say liền an an tĩnh tĩnh nằm ở kia đi ngủ, ngẫu nhiên không thoải mái hừ hai tiếng. Bất quá chính là hừ hai tiếng người nào đó cũng có chút chịu không nổi, Chu Minh Hàm ánh mắt tối sầm lại ám, cuối cùng cắn răng một cái, đồng thời tẩy, dù sao y uống rượu lại không biết. Sự thật chứng minh này thật sự là tìm chịu tội, Hàn Kỳ trần như nhộng ghé vào trong lòng ngực của y, ngọc làn da nhìn bóng loáng, sờ đứng lên. Ân cũng thực bóng loáng, Chu Minh Hàm từ thắt lưng đụng đến dưới nách cho ra cái này kết luận, sau đó càng khó chịu. Y nhịn không được đem tay đặt ở trên người hắn chạy, sau đó đứng ở rốn khéo léo đảo quanh, trong lòng hỏa lại càng thêm tràn đầy, mấu chốt là Hàn Kỳ còn tại trong lòng ngực của y xoay đến xoay đi, miệng than thở. Nóng, đương nhiên nóng, giữa mùa hè hai người ở trong phòng tắm tẩy nước ấm tắm có thể không nóng sao? Nhưng Chu Minh Hàm là thật chịu không nổi loại này tra tấn, hạ thể đã sớm chướng phát đau, chính để tại phía dưới y, trong đầu không ngừng kêu gào, đi vào, đi vào. Y mãnh liệt nhắm hai mắt lại thâm hút một hơi, sau đó mở mắt ra nhận mệnh giúp hắn tắm rửa. Nhưng Hàn Kỳ hô hấp liền ở bên tai của y, nhiệt khí từng đợt phất qua tai, còn có ngẫu nhiên rầm rì ngại nóng thanh âm, thật sự là rất liêu nhân. Chu Minh Hàm hô hấp càng thêm ồ ồ, cuối cùng bất cứ giá nào lôi lên tay Hàn Kỳ ấn đến hạ thân, cái loại này nhuyễn miên mang theo chút cảm xúc giác nhượng y kích động thiếu chút nữa tiết đi ra. Y ấn Hàn Kỳ tay tại cự vật rất nhanh vuốt ve hoạt động, ánh mắt nhắm chặt, trên trán mồ hôi hỗn hợp hơi nước không ngừng trượt xuống. Cũng không biết trải qua bao lâu, Hàn Kỳ tựa hồ cũng tại mơ hồ cảm thấy tay phải không thoải mái, nhíu mày dãy rủa. Chu Minh Hàm lại đem tay hắn giữ càng nhanh, hô hấp càng thêm ồ ồ, cuối cùng tăng tốc tay Hàn Kỳ động hơn 10 lần, rốt cục kêu lên một tiếng đau đớn đi ra. Y mở mắt ra sau chậm rãi bình phục hô hấp, không khỏi cúi đầu hướng Hàn Kỳ nhìn đi qua. Hàn Kỳ lúc này vạn phần không thoải mái, lại nóng lại khó chịu cho mày, sắc mặt ửng đỏ, hồng nhạt cánh môi tại hơi nước ướt át hạ có vẻ trong suốt bóng mượt. Chu Minh Hàm không chút do dự liền một hơi cắn đi xuống, sau đó vươn ra đầu lưỡi tại trong miệng của hắn điên cuồng quấy liếm, thẳng biến thành nước bọt đều chảy xuống khóe miệng. Cách chương.